Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, tiêu diệt. Converter dung kiều cầu phiếu Yamamoto thị ba tên vương cấp cao thủ. Lúc này gia nhập vào cùng dịch tiểu phi giao chiến trong. Cái này làm cho đã rơi vào tuyệt cảnh Takao Yuki thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là có người có thể đủ tới chia sẻ. Bất quá đối với dịch tiểu phi sợ hãi, vẫn tồn tại, Yamamoto Kein nói cho hắn. Thằng nhóc này là ba chuyển vương cấp cao thủ. Hắn ứng đối lúc này đúng là một người ba chuyển vương cấp cao thủ tầng thứ dáng vẻ. Có thể ở giao chiến trong, nhưng không bắt được đối phương. Vậy ngay tức thì bộc phát ra nguyên cương lực, trực bước năm chuyển. Cái này còn là hắn lần đầu tiên đụng phải, tỏ ra rất quỷ dị. Nhiều các ngươi ba cái không nhiều. Dịch tiểu phi chút nào không lui về phía sau. May mắn cùng nhau kết, mình cần gì phải kiêng kỵ. Giết những người này, mình sẽ đỡ lo rất nhiều. Cũng coi là đối với họ Yasuda có giao phó. Chẳng qua là lại tới Yamamoto Kei ba người võ sĩ đao công kích. Vẫn có chút nhức đầu. Dịch tiểu phi ở lui về phía sau trong, không ngừng tìm cơ hội ra tay. Bốn người thêm công, vẫn là có nơi ưu thế. Có thể ưu thế này lại không thể bị thương dịch tiểu phi. Cái này làm cho Yamamoto Kei mơ hồ cảm thấy lại tới dịch tiểu phi chỗ kinh khủng. Trước hai người liền đã giao thủ. Khi đó trước mắt tên tiểu xúc sinh này, có thể sẽ không như vậy mạnh. Cái này mới qua bao lâu? Thực lực lên liền tiến bộ, thật là làm cho người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cút, như vậy giao thủ, Yamamoto thị kia hai người hai chuyển vương cấp cao thủ, áp lực là lớn nhất, đối với dịch tiểu phi uy hiếp cũng nhỏ nhất, dành cho dịch tiểu phi cơ hội. Một kích tay dưới, hai đạo thân ảnh lui về phía sau sau đó, hộp máu liền liền, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Thần thái ở trên tỏ ra có chút uể oải không dao động đứng lên. Như vậy trạng thái, hiển nhiên là không thể cùng dịch tiểu phi giao thủ, mà một người trong đó trên tay võ sĩ đao, còn bị dịch tiểu phi đoạt lại. Màu máu nguyên cương lực, hội tụ ở võ sĩ trên đao. Đao kia người tràn đầy máu đỏ vẻ, nhìn tương đối kinh người. Đây là một con đao tốt. Dịch tiểu phi vung ra sau đó, cùng Yamamoto Kei trong tay nắm võ sĩ đao đụng vào nhau. Thương, sao hỏa tuôn tràn ra, bên cạnh Takao Yuki, chính là hướng dịch tiểu phi ngoài ra một mặt đánh ra. Nắm lấy cơ hội, một quyền oanh gọi lại, chẳng qua là lại tới dịch tiểu phi tay trái nắm quyền. Đã sớm liệu được một kích này. Trong cơ thể gấp đôi nguyên cương lực áp xúc, hội tụ ở tay trái trên nắm tay. Hoành, một quyền này, lại tới Takao Yuki cái này vóc dáng lùn chàng trai quyền phải ở trên. Có đổ máu bắn ra, bị đau kêu thảm một tiếng. Trong ánh mắt sợ hãi đạt tới cực điểm, đã hoàn toàn không muốn đánh. Bởi vì làm cho này vậy liên thủ, lại còn không phải là đối thủ. Người này thực lực cũng chỉ có 5 chuyển vương cấp cao thủ có thể ứng đối. Hắn 4 chuyển thực lực, còn thật có chút chênh lệch không nhỏ. Yamamoto Kei, kết thúc, đâm, ở Yamamoto Kei sợ hãi, lùi bước trong con mắt, một cái nho nhỏ thất thần, để cho hắn nắm võ sĩ đao tay phải, rớt xuống, cái này rớt xuống, không thể nghi ngờ là dịch tiểu phi chém xuống. Tiểu xúc sinh, kêu thảm thiết không ngừng, mà đối mặt Yamamoto Kei vậy ánh mắt tuyệt vọng, dịch tiểu phi tay phải võ sĩ đao, ngưng tụ nguyên cương lực, càng thêm khổng lồ, so với trước đó còn nhanh hơn tốc, muốn cường lực chém một cái này chém một cái mới thật sự là đầu người rơi xuống đất. Yamamoto thị hôm nay bên này cường đại nhất ba chuyển vương cấp cao thủ. Bị dịch tiểu phi chém chết, giống nhau, đối với Yamamoto thị ngoài ra hai người vương cấp cao thủ. Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không thả hổ về rừng. Ba chuyển vương cấp cao thủ cũng có thể chém chết. Hai người kia trọng thương liền càng thêm không đáng để lo. Ngược lại là cái đó Takao Yuki, đường đường bốn chuyển vương cấp cao thủ, bị tay Dịch Tiểu Phi đoạn, sợ vỡ mật, muốn chạy trốn thân thể, bị phong tỏa dưới, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Phi quân, thả qua ta Takao Yuki, nguyện ý là ngươi làm bất cứ chuyện gì. Yamamoto Kei để cho hắn giết một cái hoa hạ tiểu tử. Kêu Dịch Tiểu Phi, trước mắt cái này chính là, hôm nay Tiểu Phi quân. Ba chữ nói ra lúc này Takao Yuki tâm trạng rất phức tạp. Mình đây là ở không đi gây sự, vì Yamamoto Kei hứa hẹn xuống thủ lao. Tình huống hôm nay, hoàn toàn là phải đem mình tánh mạng cho nhập vào. Bất kỳ sự việc, ta muốn ngươi chết, giữ lại người này, cây bản không có ích lợi gì. Đối với họ Yasuda, người này còn không dùng được. Mình mang, lại là một cái phiền toái. Giết chính là giết, không thể mềm lòng chùn tay. Ngươi, đạt được câu trả lời này. Takao Yuki biết hắn không có hy vọng. Tuyệt cảnh dưới, nhất định sẽ vồ một đường sinh cơ. Đáng tiếc hắn ở Dịch Tiểu Phi trên người vồ không ra. Cuối cùng vẫn là không có thoát đi. Bị Dịch Tiểu Phi chém chết. Bốn tên vương cấp cao thủ bị Dịch Tiểu Phi chém chết. Để cho Dịch Tiểu Phi tâm thần tiêu hao rất lớn. Khó tránh khỏi có chút mệt nhọc. Có thể điểm này mệt nhọc. Đổi cái này bốn người tánh mạng đáng giá. Bởi vì là mình có thể làm cũng làm. Còn như những chuyện khác. Không quản được, ở họ Yasoda ổn định một đoạn thời gian, đã chuẩn bị lên đường trở về. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ở bên này vẫn có không biết. Rồng Lưu Manh cũng nhắc nhở Dịch Tiểu Phi, không thích hợp ở lâu, làm bây giờ hết thảy, cũng coi như là cho họ Yasuda đại nhân tình. Từ anh Hoa Thụ Lâm rời đi, Dịch Tiểu Phi muốn trở lại họ Yasuda. Chẳng qua là Yamamoto thị ba tên vương cấp cao thủ chết. Đối với Yamamoto thị mà nói, là triệt triệt để đại sự, càng làm cho Yamamoto thị trong. Đợi vậy hai người Vũ Văn Thế Gia vương cấp cao thủ kinh hãi. Hoàn toàn là bị sợ sãi đến, không dám ở Yamamoto thị đợi, cuối cùng lựa chọn động thủ rời đi. Một ngày sau, họ Yasuda trưởng lão, còn có họ Yasuda thành viên, dĩ nhiên biết được liền hết thảy. Một người một ngựa, giết Yamamoto thị ba tên vương cấp cao thủ. Người thứ tư, vẫn có lời đồn đãi, nhất định hung danh Takao Yuki. Hết thảy các thứ này đều là Dịch Tiểu Phi làm. Không thể không nói họ Yasuda cái này thay mặt gia chủ. Rất mạnh, lại là họ Yasuda thành lập không ít uy thế. Yamamoto thị khi dễ họ Yasuda tộc nhân. Hôm nay đâu, họ Yasuda vừa động thủ, chính là giết Yamamoto thị bảo đảm. Đây chính là ba tên đích thực vương cấp cao thủ. Tiểu Phi quân, ta có thể mau sớm cùng họ Yasuda lánh đời thái thượng trưởng lão liên lạc. Bất quá ngươi lại không thể đợi thêm một ít ngày mà. Yasuda Mano nhìn Dịch Tiểu Phi. Tối ngày hôm qua hắn là nhóm đầu tiên nhận được tin. Yamamoto Kei cùng người chết rồi. Bọn họ cũng không có cái gì tốt lo lắng. Huống chi còn có gia tộc Yoshizawa người ở. Ta còn muốn những chuyện khác phải làm. Lần này nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, ta cũng không biết tới nước Nhật. Hơn nữa, đợi nữa nửa tháng thời gian. Đối với ta mà nói, xong hết rồi. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Mình có thể ra tay trợ giúp họ Yasuda. Vẫn là xem ở Yasuda Ryoko mặt mũi. Nếu không, mình thật không cần dính vào chuyến này nước đục. Cho dù là trong này có cái này người Vũ Văn Thế Gia. Đối phó Vũ Văn Thế Gia, Dịch Tiểu Phi sân nhà vẫn là ở Tikyu trong, mà không phải là nước Nhật. Được rồi. Tiểu Phi quân, đối với ta họ Yasuda có đại ân. Hôm nay ở bên này ngôi nhà bên trong, còn có 10 cái 20 năm huyết linh quả, tất cả đưa cho tiểu phi quân. Yasudamano biết dịch tiểu phi làm nhiều như vậy, quả thật không sai biệt lắm, mà đây lần cấp cho thù lao, coi như là họ Yasuda một phần tâm ý. Hắn biết đối với dịch tiểu phi loại người này, hơn nữa cần muốn hào phóng, hẹp hòi không thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-nối-boi-28426- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.